Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây, Mạc Nhật Tỷ, nàng kêu một tiếng, sau đó lệ rơi đầy mặt hướng phía hắn chạy như bay mà đi, đầu nhập trong ngực của hắn, Mạc Nhật Tỷ mỉm cười, chăm chú đem nàng ôm lấy, sớm biết hắn ứng nên xuất hiện. Mà không phải làm cho nàng suy đoán, xem ra nàng còn là tưởng niệm chính mình, còn là ỷ lại chính mình a. Quả quả, ngươi thế nào hơn nửa đêm chạy ra đến, không ngủ được, hắn vỗ vỗ của nàng phía sau lưng. Nhu hòa nhẹ giọng nói, dịu dàng rất, Lý Quả Chính cao hứng đâu, thật vất vả gặp được một quen thuộc nhân, nàng vẫn treo tâm rốt cuộc có thể phóng xuống. Ít nhất ở này địa phương xa lạ nàng không hề như vậy sợ. Ta ngủ không được, đang chờ ở đây cái kia thần bí vương xuất hiện đâu. Thế nhưng hắn không đến, ta lại ngủ không được, đành phải ra đi một chút. Đúng rồi, Mạc Nhật Tỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoàng Nhi đâu, Lâm Quản gia đâu, bởi vì thái hưng phấn, nàng căn bản là không đợi câu trả lời của hắn. Liền lưu diêu nói. Đem chính mình tất cả nghi hoặc đều nói xong, ngươi nha, cẩn thận cảm lạnh, ta tống ngươi trở lại, hắn lãm nàng, tránh được vấn đề của nàng, ôm lấy nàng cùng nhau chiều gian phòng của nàng đi đến. Không sợ, ở đây khí hậu hảo rất, nàng cười híp mắt nói. Tạm thời quên mất nàng tất cả nghi vấn, khí hậu cho dù tốt, ở đây luôn luôn hội so đo lạnh một ít, ngươi phải nghe lời. Chiếu cố tốt chính mình, hắn mỉm cười nhìn nàng nói. Ôm chặt nàng, rất sợ nàng sau một khắc sẽ gặp sinh bệnh. Lý Quả nhịn không được đô nổi lên miệng. Bất quá nàng lại nghĩ tới vừa vấn đề đến. Vội vã truy vấn, Mạc Nhật Tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạc Nhật Tỷ suy nghĩ một chút, cười nói, không ngừng ta ở đây. Hoàng Nhi cũng ở nơi đây. Lâm Quản gia cũng ở nơi đây. Quả quả. Nếu như ngươi nghĩ thấy bọn họ lời, ngày mai ta để cho bọn họ tới cùng ngươi có được không? Đương nhiên được, ta nhớ bọn họ đâu. Ta ở đây không người quen biết, ngươi có thể đưa bọn họ mang đến. Nàng cực kỳ hưng phấn, nghĩ đến liền muốn gặp đến quen thuộc nhân, lại quên mất Mạc Nhật Tỷ thân phận. Ta ngày mai sẽ gọi bọn họ chạy tới, Mạc Nhật Tỷ tránh nặng tìm nhẹ. Thẳng đến đem nàng tống trở về phòng. Tiến nội thất, vì nàng cởi xuống áo choàng, làm cho nàng ngồi vào trên giường đi. Lý Quả rất nghe lời, ở sự giúp đỡ của hắn hạ một lần nữa ở trên giường nằm hảo. Mở to mắt nhìn hắn, sau đó nghi hoặc hỏi, Mạc Nhật Tỷ, ta đến nơi đây mấy ngày thế nào chưa gặp được ngươi? Ngươi ở nơi này vì sao không đến nhìn ta? Ngoặc kép, hết chương.